Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 507, Bách Đoạn Sơn chỗ sâu. Người phong ấn cứ như vậy thật đơn giản bị giết chết. Đúng vậy, thật đã chết rồi, ngươi vấn đề này đã hỏi 8 lần, không cần hỏi nữa được không? Thạch Hạo không kiên nhẫn trả lời Hỏa Linh Nhi vấn đề. Trên thực tế trong lòng của hắn rung động cũng không có hoàn toàn biến mất. Chỉ là hắn trời sinh tâm lớn, đối với chuyện như vậy sẽ không nhớ để ở trong lòng. Đồng thời hắn tiếp thụ qua Liễu Thần dạy bảo, biết động thiên cảnh giới có thể mở ra 10 ngụm động thiên. Vì vậy, mặc dù Đường Huyền Minh biểu hiện quá khoa trương, nhưng Thạch Hạo nhưng trong lòng cũng không cảm thấy không thể leo tới đăng. Ta cũng rất nhanh sẽ đạt tới như thế cấp độ. Đến lúc đó ta sẽ đích thân đi Thạch Quốc, đi Võ Vương Phủ đòi một câu trả lời hợp lý, đi hỏi một chút vũ tộc, bọn hắn vì cái gì phải làm như vậy. Đường Huyền Minh lại một lần nữa triển khai bản đồ trong tay, uốn nắp phương hướng, nhìn trước mắt lại một lần xuất hiện sương khói mông lung. Gật đầu nói, lại vượt qua một cái khu vực chính là Bách Đoạn Sơn đúng nghĩa cấm địa. Các phương thiên kiêu đều ở nơi đó tụ tập, các ngươi muốn cẩn thận một chút, không có đi đến 8 động thiên người đi hướng nơi đó chỉ sẽ trở thành pháo hôi. Đường Huyền Minh ngoài miệng nói lo lắng, nhưng trên thực tế không dừng lại chút nào cùng do dự. Một bước liền bước qua khối kia khu vực. Hỏa Linh Nhi cùng Thạch Hạo theo sát phía sau, hai người đều là nhất là tuyệt đỉnh thiên kiêu, đi theo Đường Huyền Minh ăn uống miễn phí sau một khoảng thời gian. Thực lực tại 8 động thiên cảnh giới đều coi là cường đại. Thạch Hạo chí tôn cốt thậm chí đều sinh trưởng mấy lần. Đã có đại khái hình dáng, để Thạch Hạo nhục thân cùng ngũ tạng lục phủ đều cường đại một mảng lớn. Nguyên bản Thạch Hạo nhục thân liền không kém hơn thiên giai hung thú con non. Đến thời kỳ này, nhục thân cường đại, đã gần như vô địch, đã thời gian dần qua tại hướng thái cổ thập hung dựa vào. Chân chính có tương lai vô địch phong phạm, theo càng lúc càng thâm nhập cấm địa, gặp được thiên kiêu cùng nhân kiệt càng ngày càng nhiều, vẻn vẹn không đến thời gian nửa tháng. Đường Huyền Minh cùng Thạch Hạo mấy người liền liên tục vượt qua 27 cái khu vực, cùng từng cái chủng tộc cường đại nhất thiên kiêu tranh phong. Không thể dùng tranh phong cái từ này, chuẩn xác mà nói là bắt giữ con mồi, thu hoạch nguyên liệu nấu ăn. Ở đây mỗi một ngày, Đường Huyền Minh đều có thể đủ ăn vào thái cổ di chủng huyết nhục. Chủ nghệ mỗi một ngày đều tại tiến bộ. Thạch Hạo cùng Hỏa Linh Nhi bởi vì bồi bổ các loại thái cổ di chủng huyết nhục, đều nhanh đánh tới 9 động thiên. Tháng ngày qua tốt không được. Ai nha, nữ mập mạp ngươi lại lên cân. Về sau thật không ai muốn. Ngươi cút ngay. Hừ, Hỏa Linh Nhi đối với tiểu bất điểm Thạch Hạo ác miệng đã miễn dịch. Không chút khách khí một quyền lôi tại Thạch Hạo trên thân. Lại chỉ có thể để người Thạch Hạo thân thể phát sáng. Liền cái bạch ấn đều không để lại. Người chính mình còn không phải béo thành cái cầu. Có ý tốt nói. Hắc hắc, đây là phúc hậu phúc hậu. Thạch Hạo có chút ngượng ngùng sờ sờ gò má. Hắn hiện tại không tính là mập mạp, nhưng mặt đích thật là mập một vòng. Song cái cằm đều nhanh ăn ra. Mỗi một ngày đều bồi bổ các loại thái cổ di trùng. Cho dù là lấy hắn thiên giai hung thú con non thậm chí sắp tiếp cận thái cổ thập hung nhục thân đều có chút tiêu hóa không được. Nhục thân tinh khí tràn đầy, không có hoàn toàn tiêu hóa liền giấu ở tứ chi bách hài của hắn bên trong. Để hắn nhìn qua mập một vòng, Hỏa Linh Nhi đồng dạng là như vậy trạng thái. Đều là Đường đại ca chủ nghệ tốt, làm ăn quá ngon, để cho người ta lưu luyến quên về. Đây là trung tâm nhất khu vực, hơi cẩn thận một chút. Đường Huyền Minh hảo tâm nhắc nhở, nhưng bản thân hắn cũng không có bao nhiêu bối rối. Không phải hắn khoe khoang, tiến vào Bách Đoạn Sơn Thiên Kiêu, không có một tái là đối thủ của hắn. Cho dù cường đại như Thái Cổ Thập Hung Hậu Đại, đầu kia chiếm cứ một con rắn, sau đó tiến hóa thành Ly Long đầu kia Thái Cổ Chân Long Hậu Đại, giờ này khắc này cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Trừ Bách Đoạn Sơn bên trong nguyên trụ cư dân, không nhận phiến thiên địa này áp chế, có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn khủng bố hung thú. Đường Huyền Minh có thể nói là vô địch, liên tục mấy ngày đi đường, cuối cùng để Đường Huyền Minh một đoàn người đạt tới phiến khu vực này giải đất trung tâm. Phiến khu vực này rất hoang vu, cũng không như thế nào rộng rãi, cùng ngoại giới sinh cơ bừng bừng so sánh lộ ra khô bại không chịu nổi. Đại địa đều giống như là bị tươi máu nhiễm vào một mảnh huyết hồng. Vừa mắt liền cho người ta một loại khó mà ngôn ngữ cảm giác đè nén. Nhưng nơi này rất nhiều người, các lộ thiên kiêu đều ở nơi này tụ tập, rực rỡ hào quang đem nơi này chiếu rất sáng. Trải qua nửa tháng hung ác chém giết, có thể sống lấy đi tới đây thiên kiêu đều không phải tốt gặp nhau. Đều là nhất đẳng đáng sợ. Tăng thêm Bách Đoạn Sơn các loại kỳ chân dị bảo thoải mái. Lại tới đây Thái Cổ Di Chủng cùng nhân tộc thiên kiêu thực lực đều tăng lên rất nhiều. Cùng bọn hắn vừa mới tiến đến so sánh, đã là một trời một vực. Tất cả mọi người ở đây tụ tập, ở đằng kia trung tâm nhất khu vực, mây mù lượn lờ, hà sáng long lánh, lại như cùng một mảnh phiến ma vân. Hai tòa cự đại núi đá hình thành môn hộ ở nơi đó đứng vững. Màu đen ma vân hoàn toàn đem nơi đó vờn quanh. Thỉnh thoảng có bảo cụ phá không tiếng rít cùng tiếng người truyền đến. Từng mảng lớn di tích tại mây mù chấn động thời điểm bày ra. Để người hô hấp dồn dập, khó mà kiềm chế. Hoa, thật nhiều mỹ thực a. Tiểu Bất Điểm có chút quáng mắt, nhìn xem cái kia bay lượn ở trong hư không kim xí đại bằng điểu. Ánh mắt một chút liền na bất khai, nhìn chằm chằm cái kia một đôi mạnh mẽ hữu lực cánh. Nước bọt đều nhanh chảy ra, nhưng hắn ánh mắt rất nhanh lại chuyển tới mặt đất. Toàn thân kim hoàng mọc đầy lân phiến toan nghê, như là bạch ngọc long tượng. Trong truyền thuyết rồng sinh chín con tỷ hưu, Tiểu Bất Điểm ánh mắt tại một đầu lại một đầu Thái Cổ Di Chủng trên thân di động. Bước chân đều đi không được rồi. Một bên Hỏa Linh Nhi mặc dù không có hắn khoa trương như vậy, nhưng cũng trọng lưu ý một chút bạch ngọc long giống cái mũi. Thuần huyết toan nghê độc giác nhân hùng tay phải. Những ngày này, bọn hắn đều nhất nhất thưởng thức qua. Đường Huyền Minh ngược lại là không có quá nhiều lưu ý. Ánh mắt của hắn trực tiếp vượt qua tại môn hộ trước mặt tụ tập đông đảo thiên kiêu. Nhìn về phía cái kia trong mây mù di tích, những ngày này hắn đem Thái Cổ Di Chủng, thuần huyết thần thú cơ hồ ăn khắp, không chỉ là vì thỏa mãn ăn uống chi dục, càng là dùng các loại Thái Cổ Di Chủng thuần huyết thần thú linh tính kích thích trong cơ thể thần. Tính. Vì hắn cảnh giới tiếp theo làm chuẩn bị, tại Bách Đoạn Sơn vẻn vẹn không đến một tháng, các loại linh dược, Thái Cổ Di Chủng, thuần huyết thần thú liền đem Đường Huyền Minh một thân cảnh giới bổ túc đến hoàn mỹ trình độ. Nếu không phải tại Bách Đoạn Sơn bên trong, Đường Huyền Minh không dám trực tiếp đột phá đến hóa linh cảnh giới. Sợ làm cho phương thiên địa này xóa bỏ, hắn sớm đã đến hóa linh cảnh giới. Nguy nga mà lại cao lớn sơn môn trước mặt, sở hữu đỉnh tiêm thiên kiêu đều đang đợi, chờ đợi đại môn mở ra. Mà theo thời gian trôi qua, đến chỗ này khủng bố tồn tại càng ngày càng nhiều. Ầm ầm, một đầu hơn 50 mét dáng dấp địa hành long từ sâu trong lòng đất hiển hiện. Lạnh lùng con ngươi dò xét chung quanh một đám người tự chủ tránh đi. Trời ạ! Loại này trong truyền thuyết hung thú đều xuất hiện. Truyền thuyết đứng tại đại địa phía trên, địa hành long lực lượng liền vô cùng vô tận, là mang theo long tộc huyết mạch khủng bố tồn tại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút,